Chương 720. Ngọc tỷ tựa như dùng phỉ thúy tạo hình mà ra, tàn mắt hào quang lấp lánh. Thiên Xu đế hoàng rót nguyên khí vào trong ngọc tỷ. Ngọc tỷ vốn dĩ chỉ lớn bằng nắm tay, lập tức hóa thành một cái bảo ấn cao hơn 50 mét, tựa như một tòa núi nhỏ hình vuông, tàn mắt khí thế huy hoàng. Ngọc tỷ bay tới, thoáng cái đã đè chết một mảng cường giả yêu tộc, biến thành một đống máu thịt nhảy nhụa. Cái ngọc tỷ này chính là thần binh chân quốc của Thiên Xu đế hoàng, tượng trưng cho hoàng quyền. Lịch đại đế hoàng phải tốn hao rất nhiều tài liệu để luyện chế ra nó, có thể nói là dùng lực lượng cả nước để đúc luyện thần ấn, đã đạt tới cấp bậc chí tôn khí thượng phẩm. Đối mặt với thần binh chân quốc của Thiên Xu đế hoàng, ngay cả chân hống vương cũng không dám liều mạng, chỉ có thể vội vàng tránh lui. Grao, grao. Chín đầu phi long dưới sự khống chế của Thiên Xu đế hoàng, toàn thân tản mát long hoàng chân khí cuồn trào khiếp người, đánh bay toàn bộ cường giả yêu tộc, xông thẳng tới trung tâm đề ốc, muốn đoạt lấy trấn yêu tháp. Bỗng nhiên, lại có một đám yêu vân màu xanh hồng bay ra. Soạt, trong đám yêu vân phát ra tiếng hét chói tai, chấn vỡ mảng nhĩ của rất nhiều tu sĩ nhân loại, máu tươi từ trong tai chảy ra. Một đầu quái điểu cực lớn từ trong yêu vân lao tới, toàn thân mọc lông vũ màu xanh, đuôi đỏ như máu, miệng thổ ra một đạo lôi điện thô to như thùng nước, bổ về phía Thiên Xu đế hoàng. Âm âm âm. Lôi điện thô to kia giống như một cái điện trụ, đục xuyên một lỗ lớn trên mặt đất mật địa thần linh. Thiên Xu đế hoàng bị lôi điện bước lui trở về, tay cầm ngọc tỷ, chấn thủ góc đông bắc. Đạo thiểm điện này cũng không phải là thần thông, chỉ là một đạo khí tức mà quái điểu thổ ra mà thôi. Khí như thiểm điện, âm thanh như lôi đình. Diệt Mông Vương. Thiên Xu đế hoàng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chăm quái điểu kia. Thiên Xu đế hoàng, bổn vương nhất định phải thu trấn yêu tháp. Nếu người thức thời thì hãy mau dẫn theo tu sĩ nhân loại thối lui. Bằng không, bổn vương cũng không ngại mà giết sạch tất cả mọi người đâu. Quái điểu kia phát ra tiếng người, từng chữ phát ra tựa như sấm rền, kinh thiên động địa. Nhà Minh Tùng lộ ra thần sắc khiếp sợ, nói: Không ngờ Diệt Mông Vương cũng đến, đại sự không ổn rồi. Diệt Mông Vương là ai? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ánh mắt Tuyết Linh Hư cũng trở nên ngưng trọng, nói: Diệt Mông Vương chính là đệ nhất thú vương dưới trướng Phạm Hống Yêu Hoàng. Bản thể là một Diệt Mông Điều, tu vi cường hoành không gì sánh được, đã từng sử dụng một chiêu diệt sát cả cửu thiên tôn giả của nhân loại. Chỉ dùng một chiêu mà có thể diệt chát sát cả cửu thiên tôn giả. Chẳng lẽ nó đã đạt tới chân nhân cảnh? Không biết, dù sao thì chiến lực của Diệt Mông Vương cũng thập phần khủng bố. Chúng ta hãy đồng loạt động thủ. Tuyết Linh Hư nói, được. Chỉ khi hai người liên thủ mới có hy vọng đánh một trận với Diệt Mông Vương. Ninh Tiểu Xuyên kích phát thần ba chí tôn thể, hóa thành một người nửa đen, nửa trắng. Một nửa tượng trưng cho ma tính, một nửa thì tượng trưng cho thần thánh. Cánh tay của hắn vung lên, đồng loạt đánh ra 10 thanh chiến kiếm, cấp bậc huyền khí cửu phẩm. Phốc, phốc, phốc. Chiến kiếm xẹt qua, liền đánh chết ba vị cường giả của yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên giết thẳng vào đế cốc, đuổi theo Diệt Mông Vương. Thân hình Tuyết Linh Hư phiêu giật tựa như mộng ảo. Chỉ bước về phía trước một bước, đã vượt qua hư không, đến trên đỉnh đầu Diệt Mông Vương. Đây là lực lượng không gian. Diệt Mông Vương cũng hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên thân ảnh xinh đẹp trên cao. Nó thổ ra một đạo thiểm điện, hóa thành một dòng sông điện do thiểm điện ngưng tụ thành, phóng về phía Tuyết Linh Hư. Thân pháp của Tuyết Linh Hư huyền diệu không gì sánh được, lập tức thay đổi phương vị, tránh thoát công kích của Diệt Mông Vương. Chỉ là một hậu bối trẻ tuổi mà cũng dám đấu với bổn vương, đảm lượng thật không nhỏ. Diệt Mông Vương thập phần ngạo mạn, căn bản không hề để Tuyết Linh Hư vào mắt. Nếu như ở ngoài mật địa thần linh, chỉ cần một chiêu tùy tiện của hắn cũng đủ để nghiền nát Tuyết Linh Hư thành tro bụi. Con đường tu luyện không phải là dẫm lên thi cốt của tiền bối mà tiến về phía trước hay sao? Nếu có thể đánh một trận với Diệt Mông Vương uy trấn Bắc Cương thì quả là một chuyện thập phần vinh hạnh. Tuyết Linh Hư thản nhiên nói. Diệt Mông Vương hử lạnh một tiếng, toàn thân bị lôi điện bao trùm, trong miệng thổ ra một cỗ chiến xa bách thú cực lớn, ép thẳng về phía Tuyết Linh Hư. Âm âm âm. Chiến xa này cao chừng mấy chục mét, tựa như một tòa núi nhỏ màu đen, hư ảnh 100 đầu thần thú như thao thiết, Diệt Mông Điều. trọng danh điều. Bệ ngạn thú từ trong chiến xa tràn ra, xông tới chỗ Tuyết Linh Hư, cảnh tượng che trời, lấp đất. Chiến xa bách thú này cũng là một kiện chí tôn khí cường đại, lực lượng cường hoành, lôi điện bao trùm, thập phần dọa người. Tuyết Linh Hư thấy lấy thiên đế trung ra, một trường đánh lên thành chuông, liền phát ra một tiếng vang lớn, chuyển đi khắp toàn bộ hư thế giới. Ông... Hư ảnh bác thú lập tức bị nghiền hắt, hóa thành khói xanh. Tuyết Linh Hư cầm thiên đế trung, hóa thành một đạo hư ảnh thiểm điện, lướt qua hư không, giết thẳng về phía Diệt Mông Vương. Mặc dù đối mặt với thú vương uy chấn thiên hạ, thế nhưng nàng vẫn tiếp chiến mà không hề sợ hãi. Không biết tự lượng sức mình. Lực lượng bổn phương thiên hạ vô song, cho dù chân nhân giá lâm cũng không ngăn được bước chân của bổn phương. Tiểu nữ tử, người muốn chết ư? Hai mắt Diệt Mông Vương đỏ bừng, móng vuốt đánh lên thiên đế trung, đánh lui Tuyết Linh Hư. Diệt Mông Vương thể hiện ra lực lượng cường hoành tới cực điểm, thân hình như tòa núi lớn sừng sững bất động, cho dù là thiên đế trung cấp bậc chí tôn hoàng khí cũng không thể nào đẩy lui được hắn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm về phía chấn điều tháp, nhanh chóng bay đi. Một mình nàng ấy không ngăn cản được ngươi, vậy nếu thêm ta nữa thì sao? Ninh Tiểu Xuyên một đường giết tới, đánh chết hơn 10 vị cường giả yêu tộc, để lại một con đường đẫm máu và thi thể yêu thú. Ngay cả áo bào trên người cũng bị nhuộm thành màu máu. Cuối cùng hắn cũng đến trước mặt Diệt Mông Vương, huy động ma kiếm trong tay, chém xuống Diệt Mông Vương. Diệt Mông Vương biết Ninh Tiểu Xuyên có thể khiêu chiến với Trần Hống Vương, cho nên cũng không xem thường đối phương. Nó đứng trên đỉnh chiến xa bách thú, ép thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, quát lớn. Muốn chết. Phanh phanh phanh. Ninh Tiểu Xuyên dựa vào lực lượng thần ma chí tôn thể, liên tiếp đánh ra hơn 100 đạo trường ấn, đối chiến với chiến xa bách thú, súng mạnh tựa như một đại thần. Cuối cùng cũng ngăn cản được lực lượng xung kích của chiến xa bách thú. Một trường cuối cùng mà hắn đánh ra, thiếu chút nữa là đánh bay chiến xa ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên, giúp ta một tay. Tuyết Linh Hư điều động nguyên khí trong cơ thể, đánh vào thiên đế trung, chuẩn bị thức tỉnh lực lượng chí tôn hoàng khí. Ninh Tiểu Xuyên cũng một trường vỗ lên thiên đế trung, nguyên khí trong cơ thể liên tục rót vào thân chuông. Soạt. Hai người đồng thời xuất thủ, cuối cùng cũng thức tỉnh lại một tia lực lượng của chí tôn hoàng khí. Thiên đế trung tản mát ra hào quang bạch sắc, giống như một vị chí tôn thức tỉnh, khí tức thập phần khủng bố, tự động bay ra ngoài, đánh thẳng về phía Diệt Mông Vương. Chí tôn hoàng khí, thiên đế trung. Sắc mặt Diệt Mông Vương không ngừng biến hóa, lập tức triển khai đồn pháp, né tránh công kích của thiên đế trung. Đối mặt với chí tôn hoàng khí, cho dù là Diệt Mông Vương cũng phải tránh lui, không dám ngành kháng. Nơi này dù sao cũng là một địa thần linh, cho dù tu vi của hắn cực cao, cũng không thể xem trời bằng vung được. Càng ngày càng có nhiều cường giả xông vào đế ốc. Không những chỉ tranh đoạt chấn điều tháp, mà còn muốn cướp đi những bảo vật khác trong đế ốc. Một đạo tia lửa từ trong một cái giếng cổ phóng lên, phát ra thành âm tựa như phượng hoàng hót. Trong ngọn lửa có một thanh cổ kiếm đỏ thấm, hóa thành một đạo cột sáng phóng thẳng lên bầu trời. Chí tôn khí, phượng vũ cổ kiếm. Một vị tộc lão của Lê tộc lập tức phóng lên trời, muốn cướp lấy phượng vũ cổ kiếm. Hắn vừa nắm lấy phượng vũ cổ kiếm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đột nhiên, một đại yêu tộc phóng tới, một chảo xé nát thân thể của hắn, biến thành một trận mưa máu. Vị tộc lão của Lê tộc vừa mới chết thảm, lập tức có hai vị cao thủ khác giết tới, tranh đoạt phượng vũ cổ kiếm. Toàn bộ đại tộc yêu thú như thánh ngư tộc cũng chỉ có một kiện chí tôn khí nguyên vẹn mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được mức độ chân quý của chí tôn khí, đặc biệt là chí tôn khí trong đế ốc. Chính là thứ mà thiên đế cất giữ, uy lực tuyệt đối cường đại, đáng để bọn họ dốc sức liều mạng. Đương nhiên, những cường giả đỉnh cấp chân chính đều nhằm vào chấn nhiều tháp mà đến, bởi vì đây mới thực sự là chí bảo. Không chỉ có Diệt Mông Vương, chấn Hống Vương, Thiên Xu Đế Hoàng, Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư tranh đoạt, mà còn có một số cường giả cấp bậc đỉnh cao từ trong bóng tối bay ra, muốn đoạt được chấn điều tháp. Một tòa ma điện cực lớn bay vào trong mật địa thần linh. Một sợi xích sắt thô to từ trong ma điện vươn ra, dài đến mấy vạn mét, giống như một đầu thiết long quét ngang qua hư không, đánh bay một đám lớn tu sĩ. Tòa ma điện này bay thẳng về phía đế ốc, gia nhập trận tranh đoạt chấn điều tháp. Lại một cường giả nữa đến. Một vị thú vương yêu tộc tiến vào thăm dò lai lịch ma điện. Thế nhưng vừa tiếp cận phạm vi trăm trượng gần ma điện thì đã bị một sợi xích sắt đánh bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Xích sắt này xuyên qua hư không, xâm nhập vào trong hào quang sáu màu, muốn cuốn lấy trấn yêu tháp. Phanh. Ninh Thiểu Xuyên huy động ma kiếm, từ trên trời chém xuống, một đạo kiếm quang lập tức chặt đứt xích sắt thô to. Trong ma điện phát ra một tiếng hừ lạnh, nói: Ninh Tiểu Xuyên, tốt nhất người nên thối lui, bằng không bổn Pháp Vương sẽ thu thập cả người luôn. Địa Tạng Phương Tông, Huyền Cơ Pháp Vương. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong hư không, ngăn cản ma điện. Đã biết rõ tục xanh của bổn Pháp Vương, còn không mau thối lui. Thanh âm của Huyền Cơ Pháp Vương từ trong ma điện truyền ra. Địa Tạng Phương Tông chỉ có hai vị Pháp Vương là Âm Điện Pháp Vương và Huyền Cơ Pháp Vương. Trong truyền thuyết, Huyền Cơ Pháp Vương tinh thông mưu lược, trí tuệ cao siêu, hơn nữa tu vi võ đạo cũng cao thâm khó dò, chính là phụ tá đắc lực của Địa Tàng Phương. Có người nhờ ta hỗ trợ thanh lý môn hộ, hôm nay sẽ lấy người ra khai đào trước, ngày khác sẽ đi lấy mạng của Địa Tàng Phương. Ninh Tiểu Xuyên giang hai tay ra, tựa như một con chim lớn, trực tiếp bay lên đỉnh ma điện. Xích sắt cực lớn từ trong ma điện bay ra, giống như một đầu thiết long có sừng uốn lượn, không ngừng phát động công kích với Ninh Tiểu Xuyên. Lúc mà cao thủ khắp nơi đang chiến đấu đến mức người sống ta chết, Nhằm Minh Tùng cầm một hạt châu màu vàng trong tay, lập tức biến mất không thấy tung tích đâu nữa, lặng lẽ tiềm hành tiếp cận trấn yêu tháp. Hạt châu màu vàng trong tay hắn chính là một kiện chí tôn khí, tên là Ẩn Thân Châu. Toàn bộ Bắc Cương chỉ có một kiện duy nhất. Chỉ cần nắm Ẩn Thân Châu trong tay, Ẩn Thân Châu sẽ tản mát ra một luồng lực lượng đặc biệt, bao trùm người đó ở bên trong, tựa như đột nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. Đánh đi, cứ đánh đi. Dù sao thì trấn yêu tháp cũng đã là vật trong tay ta. Nhạc Minh Tùng thầm mừng rỡ, cẩn thận đi tới chỗ trấn yêu tháp. Thế nhưng Nhạc Minh Tùng lại không phát giác. Lúc hắn sử dụng Ẩn Thân Châu, thì Tiểu Hồng đã biến thành một đầu tiểu long dài ba tấc, hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ bay vào trong túi áo của hắn, ẩn nấp kỹ. Mà điện tối đen cao tới vài chục trượng, tỏa ra ma vân quỷ dị, vút vút. Từ sau cánh cửa lại bay ra hai sợi xích sắt đường kính bằng thùng nước, tạo thành âm thanh kim loại và chạm đinh tai nhức óc. Một sợi xích sắt có cự lực tới nghìn vạn cân, nếu bị nó quất phải chắc chắn thì tan xương lát thịt. Cường giả cao thủ không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Uỳnh uỳnh. Thần ma chí tôn thể của Ninh Tiểu Xuyên bao hàm năng lượng của kiếm đạo chí tôn. Kiếm khí vô cùng sắc bén, giống như vô số đạo lực. Đạo cực quang chém rời xích sắt kia thành từng đoạn. Hắn thét lên một tiếng, một kiếm chém xuống, chật đất ma điện thành hai nửa. Từ trong ma điện phun ra một đạo hàn khí. Phụt! Một thanh phi kiếm nhanh như chớp xẹt bay qua từ trong hàn khí. Trực tiếp đâm xuyên qua Ninh Tiểu Xuyên. Mũi kiếm đỏ chói từ lưng hắn xuyên qua. Ha ha ha! Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dám đấu pháp với bản tọa, tưởng rằng ở trong mật địa thần linh này thì ngươi thật sự vô địch ư? Huyền Cơ Pháp Vương ngồi trên một chiếc ghế sắt, thân thể hoàn toàn được sắt bao phủ, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn không giống người, mà giống một đống sắt được đúc trên ghế vậy. Thành phi kiếm kia là hợp phẩm chí tôn khí, xuyên qua ngực Ninh Tiểu Xuyên. Phi kiếm tỏa ra ánh sáng ma tính không ngừng rung lên, muốn dùng kiếm khí xé nát cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Luyện cho ta. Ninh Tiểu Xuyên nghiến răng, từ trong cơ thể tỏa ra một luồng ma khí khủng bố hơn, huyết dịch toàn thân sôi sục, hấp thụ thành phi kiếm kia vào trong cơ thể và luyện hóa. Trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên phát ra tiếng lách tách, sau khi hấp thụ tinh khí và binh hồn của chí tôn khí, vết thương trên ngực hắn liền tự động lành lại. Toàn thân hắn tràn trề năng lượng, nhục thân cường đại hơn, bề mặt phát ra ánh sáng kim loại. Sao lại như vậy? Huyền Cơ Pháp Vương kinh ngạc hét lên. Bị phi kiếm cấp chí tôn khí xuyên qua thân thể, không chỉ không chết mà còn luyện phi kiếm vào trong cơ thể. Thể chất như vậy cũng quá cường hãn rồi. Khí thế của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng lên cao, xông tới đánh một quyền trúng Huyền Cơ Pháp Vương. Phanh! Khải giáp trên người Huyền Cơ Pháp Vương cũng không biết được làm từ chất liệu gì. Trúng một quyền toàn lực của Ninh Tiểu Xuyên lại không hề mảy may tổn hại. Đừng phí sức! Bộ khải giáp này được đích thân Địa Tàng Vương tạo ra, ẩn chứa sức mạnh bản nguyên của chân nhân. dù ngươi có mạnh hơn 10 lần nữa thì cũng không đả thương được ta. Huyền cơ pháp vương đánh ra một trường, năng lượng hùng hồn bao phát, đánh Ninh Tiểu Xuyên bật ra sau hơn 10 bước. Khải sáp ẩn giấu bản nguyên của chân nhân, thế gian hiếm có thể gọi là bất phá thần giáp, đủ để hứng chịu 9 đòn toàn lực của cửu thiên tôn giả. Tuy ở trong mật địa thần linh, Ninh Tiểu Xuyên có thể ngang ngửa với cửu thiên tôn giả, nhưng tu vi thật sự của hắn vẫn chỉ là huyền cảnh thiên. Khi rời khỏi đây, sức mạnh của hắn vẫn có khoảng cách lớn so với cửu thiên tôn giả. Không phá vỡ được khải giáp của huyền cơ pháp vương cũng là chuyện bình thường. Trong thiên hà không có chiến giáp nào là không phá được. Ninh Tiểu Xuyên quẹt đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt mang nhuệ khí sắc bén, chuẩn bị dùng tới thiên đế nhận, nhưng đúng lúc đó thì xảy ra biến cố lớn. Ở trung tâm đế ốc, cuồng sáng màu sáu màu kia biến mất, chấn nhiều tháp cũng biến mất. Có kẻ đã lấy trộm chấn nhiều tháp. Chân Hống Vương gầm lên phẫn nộ. Có kẻ dùng ẩn thân châu lấy trộm chấn nhiều tháp rồi. Chân Hống Vương có đôi mắt hai tròng trời sinh, tuy không thể dùng thần thông nhưng nhãn lực của hắn vẫn hơn hẳn người thường, có thể nhận ra có dấu tích của ẩn thân châu. Kẻ gian phương nào muốn trộm chấn nhiều tháp còn không mau hiện thân. Thiên Du Đế Hoàng lấy ra ngọc tỷ lơ lửng trong hư không, tỏa ra ngọc quang chói lòa chiếu sáng cả trời đất. Ngọc tỷ đã đạt tới cấp thượng phẩm chí tôn khí, thay nghén ra lực lượng chí tôn, có thể khiến mọi thứ hư ảo biến về nguyên hình. Dù là ẩn thân châu thì dưới sự chiếu rọi của ngọc tỷ cũng không thể tránh được. Vị trí của chấn điều tháp quả nhiên có một bóng người đang đứng. Ninh Tiểu Xuyên vừa nhìn, mí mắt liền giật giật mấy cái, không ngờ lại là Nhạc Minh Tùng. Hắn ta cũng thật biết cách thừa nước đục thả câu, nhân lúc mọi người giao chiến mà lấy trộm chấn hiểu tháp. Nhưng ai ngờ được, Nhạc Minh Tùng lúc này mới là kẻ muốn chửi người nhất. Vốn dĩ hắn đúng là muốn lén lút trộm đi chấn hiểu tháp, nhưng khi hắn thì chuyển bí pháp, chuẩn bị lấy đi chấn hiểu tháp, lại bị kẻ khác lấy trước một bước. Chấn hiểu tháp chính là biến mất ngay trước mắt hắn. Dù cuộc kẻ nào đã lấy, Nhạc Minh Tùng thấy tất cả cường giả nhân loại, bá chủ yêu thú ở bốn phương tám hướng đều nhìn hắn sát khí đằng đằng, thì mặt nhăn nhúm khổ sở còn hơn khỉ ăn ớt, lắp bắp nói: mọi người bình tĩnh nhé, chấn điều tháp tự bay mất, thật sự không liên quan đến ta. Đương nhiên chẳng ai tin lời hắn cả. Người nghĩ bọn ta là đồ ngu à? Tốt nhất là giao chấn điều tháp ra đây ngay, nếu không nghe rằng người sẽ sống không được, chết không xong. Chân Hống Vương biến về bản thể, thân hình to hơn ngọn núi, hùng dữ khủng bố, gầm lên một tiếng, suýt nữa đã thổi bay Nhạc Minh Tùng. Chấn Điều Tháp là chí bảo của nhân tộc, vốn nên giao cho bản đế bảo quản. Người giao ra đây, bản đế có thể giữ lại mạng cho ngươi. Thiên Xu Đế Hoàng nói. Bị nhiều cường giả như vậy bao vây, toàn thân Nhạc Minh Tùng không ngừng run rẩy, có khổ mà không biết phải làm thế nào, nói. Ta thật sự không lấy Chấn Điều Tháp, chỉ bằng các ngươi tìm bà xem. Chưa biết chừng là rơi dưới đất. Cố tình giễu cợt chúng ta. Giết hắn đi. Diệt Mộng Vương rất muốn có được chấn hiểu tháp, lập tức nổi giận. Hắn đứng trên đỉnh chiến xa, tay cầm một cây roi, roi lóe tia điện. Hắn vùng tay, cây roi quật về phía Nhạc Minh Tùng. Họ cho rằng ai bắt được Nhạc Minh Tùng thì sẽ có được chấn hiểu tháp. Thiên Sụ Đế Hoàng, Huyền Cơ Pháp Vương, Chân Húng Vương đều ra tay muốn mắt Nhạc Minh Tùng. Bất luận là sống hay chết cũng phải giành được hắn. Một trận đại chiến lại bùng nổ. Khoảng không phía sau Nhạc Minh Tùng đột nhiên thò ra một cánh tay thon nhỏ, trắng mịn, tóm lấy vai eo hắn vào hư không. Theo ta. Tuyết Lưng Hư một tay nhấc Nhạc Minh Tùng, một tay cầm Thiên Đế Trung, nhảy qua nhảy lại, giữa những khe hở không gian, bay về phía ngoài mật đạo thần linh. Đà tạ thần lữ điện hạ cứu mạng. Nhạc Minh Tùng đúng là bị dọa đến mất nửa cái mạng. Nếu không phải Tuyết Linh Hư ra tay cứu, thì chắc chắn hắn đã chết đến xương cũng không còn. Đồng thời hắn cũng hận thấu xương. Hắn cũng hận thấu xương tủy kẻ khốn kiếp nào đã lấy trộm chấn hiểu tháp, hại hắn thảm thế này, suýt nữa đã chết không có chỗ chôn rồi. Tất cả cường giả đều đuổi theo Tuyết Linh Hư, xông ra khỏi mật địa thần linh, muốn giành lại chấn hiểu tháp. Ninh Tiểu Xuyên vốn cũng định đuổi theo, nhưng đúng lúc đó, trong thất khiếu thuần ma tâm, lại có cảm giác nguy hiểm. Lông toàn thân dựng đứng, hắn lập tức di chuyển sang phải. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một mũi tên kim sắc to cỡ cánh tay người bay qua vị trí hắn vừa đứng. Nếu không phải hắn di chuyển sang phải 3 mét, thì mũi tên đó đã xuyên qua tim hắn rồi. Mũi tên đó dài đến 2 mét, giống như một thanh trường thương vậy. Toàn thân rực cháy ngọn lửa màu kim, bắn xuống mặt đất, tạo thành cái hố lớn đường kính 8 mét. Kẻ nào? Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía sau. Cách đó hơn chục dặm là một lão già tóc bạc, cầm cung màu kim, đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ. Sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện, lão già đó lập tức chạy trốn. Còn muốn trốn. Ninh Tiểu Xuyên nhấc mũi tên dưới đất lên, dùng cánh tay làm cung bắn tên đi, tạo nên âm thanh không khí phát nổ. Mũi tên kéo thèm một cái đuôi dài hơn 10 mét, giống như một ngôi sao băng bay qua vậy. Phập! Mũi tên bắn trúng vai trái lão già kia, để lại cái lỗ to bằng nắm tay. Ninh Tiểu Xuyên, Lệ Tộc có mối thù sâu như biển với ngươi, ra khỏi mật địa thần linh, chính là lúc ngươi phải chết. Vị lão già tóc bạc kia chịu đau, gầm lên một tiếng. Đó chính là tổ phụ của Lê Trọng Lâu, Lê Huân. Lê Huân biết trong mật địa thần linh, mình không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Nếu đã đánh lén không thành công, thì phải lập tức chạy ra khỏi mật địa thần linh. Lê Tộc. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe hàn khí. Tăng tốc độ đuổi theo, hắn chưa từng chủ động đắc tội Lê Tộc, nhưng Lê Tộc lại muốn hạ sát thủ với hắn. Với người bên cạnh hắn, cuối cùng đã kích nổ hắn. Còn muốn chạy, đứng lại cho ta. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, 10 thanh chiến kiếm bay ra, biến thành chu thần kiếm trận. Ngày trước khi Lê Huân rời khỏi mật địa thần linh, đã nhốt được hắn trong kiếm trận. Sau khi luyện hóa vì kiếm chí tôn khí của Huyền Cơ Pháp Vương, vạn kiếm hóa phú của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng thêm càng mạnh mẽ. 10 thanh chiến kiếm cửu phẩm huyền khí tạo thành chu thần kiếm trận, uy lực cũng rất lợi hại, nhưng lại không có trận tâm. Thanh chiến kiếm hạ phẩm chí tôn khí kia chính là trận tâm, cũng giống như cột sống của một người, lòng cốt của chân long vậy. Có trận tâm, uy lực chu thần kiếm, chiến kiếm sẽ được nâng cao một đẳng cấp. Tu vi của Lê Huân đã sắp tới tầng thứ 7 thiên nhân cảnh, nhưng chu thần kiếm trận ập tới thì hắn đã bị trấn áp đến chết trong trận pháp. Không có cả cơ hội phản kháng nào. Ninh Tiểu Xuyên thu 10 thanh chiến kiếm về cơ thể, lạnh lùng nhìn thấy thể Lê Huân lấy đi vòng càn khôn trên cổ tay hắn. Trong tay Lê Huân là một cây cung kim sắc, lưng đeo 6 mũi tên dài 2 mét. Cây cung kim sắc kia không có dây cung mà chỉ có thân cung. Trên thân cung khắc vô số hoa văn kỳ dị, còn có cả văn tự cổ xưa, chắc chắn không phải là phàm vật. Cây cung này được tạo nên từ vấn thiết kim và một chiếc xương rồng, chắc chắn là chiến khí đỉnh cấp trong số các hạ phẩm chí tôn khí. Giọng của Thiên Đế Nhận vọng ra từ Huyền Thú Giám với sự phấn khích và kích động. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn nợ ta một món chí tôn khí, chính là nó đấy. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, cây cung này tuy là hạ phẩm chí tôn khí, nhưng nếu kết hợp với kiềm tiến thì sẽ có uy lực của trung phẩm chí tôn khí. 6 mũi tên, mỗi mũi tên đều là hạ phẩm chí tôn khí, uy lực cường đại, thậm chí có thể xuyên qua phòng ngự của Cửu Thiên Tôn Giả. Ninh Tiểu Xuyên nhấc cây cung kim sắc lên, đặt kiềm tiến vào, vụt. Một sợi dây cung cực mảnh, cũng màu kim tự động hiện ra. Kim tiến và kim cung gần như hòa thành một thể, tỏa ra ánh sáng kim sắc chói mắt. Khi dây cung được kéo dần, cũng là lúc khí tức càng ngày càng mạnh hơn, đã tới cấp bậc trung phẩm chí tôn khí. Ninh Tiểu Xuyên buông dây, mũi tên biến thành một đạo kim quang bay đi. Phập! Một vị tộc lão của Lê Tộc cách đó hơn 30 dặm, bị kiềm tiến xuyên qua, gầm trên vách núi, cả vách núi nhuộm màu đỏ chói. Những cường giả đó của Lê Tộc vốn vẫn định ra tay với Ninh Tiểu Xuyên báo thù cho Lê Huân, nhưng sau khi được thấy sự cường thế của Ninh Tiểu Xuyên thì tộc vương Lê Tộc lập tức hạ lệnh tất cả rút lui khỏi mật địa thần linh. Trong mật địa thần linh, đối với Ninh Tiểu Xuyên đúng là tự tìm cái chết. Mũi tên vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là cảnh cáo chứ chưa muốn giết hết Lê Tộc. Hơn nữa nếu thật sự kích lộ Lê Tộc thì với sức mạnh của một mình Ninh Tiểu Xuyên cũng đừng mong sống sót mà rời khỏi mật địa thần linh. Kim cung và kim tiến nếu để đơn độc đều là hạ phẩm chí tôn khí, nhưng một khi kết hợp lại, chúng chính là trung phẩm chí tôn khí, uy lực cực lớn. Thực tế thì kim cung và 6 mũi kim tiến kia không phải bảo vật của Lê Tộc, mà là bảo vật Lê Tộc may mắn có được trong đế ốc. Chính vì có được một bộ cung tiến chí tôn khí này mà Lê Tộc mới tự tin hẳn, dám chủ động đánh lén Ninh Tiểu Xuyên. Phừng phừng! Sau khi cường giả Lê Tộc rút lui, Ninh Tiểu Xuyên mới dùng diệt thế ma hỏa luyện hóa kim sắc cung tiến. Chuyển tâm thần vào sâu trong kim cung thăm dò, một chuỗi văn tự kim sắc tràn vào não Ninh Tiểu Xuyên biến thành một bản kinh văn. Trần Võ Tiên Quyết.

Thần kiếm tím, ngạo thị thiên hà chúng sinh, cánh tay giơ lên, chém một kiếm xuống. Uỳnh! Ngoài vũ trụ, một ngôi sao khổng lồ bị thần kiếm chém mất hơn một nửa. Linh Tiểu Diên quan sát mọi động tác nhỏ nhất và quỹ đạo của chiến kiếm, cảm nhận sự huyền diệu, tham ngộ ý nghĩa kiếm đạo trong đó. Tuy chỉ là vung tay lên và chém kiếm xuống, nhìn thì có vẻ là đơn giản, nhưng lại hàm chứa tâm đắc tu luyện cả đời của Từ Kiếm Hoàng Chủ. Ý nghĩa trong đó nếu viết ra thành chữ, thì có lẽ cả 100 triệu chữ cũng không đủ giải thích hết. Linh Tiểu Diên từng đọc Từ Hà Kinh, nhưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm còn cao thâm khó dò hơn cả Từ Hà Kinh. Từ Hà Kinh là pháp quyết tu luyện Từ Kim Hoàng Chủ để lại cho hậu nhân, còn Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm là chiêu thức mạnh nhất mà Từ Kim Hoàng Chủ có thể thi triển. Quan sát suốt 9 ngày 9 đêm, bóng người kia mỗi ngày đều vung kiếm 9 lần. Như vậy, Ninh Tiểu Diên đã quan sát Từ Kim Hoàng Chủ thi triển 81 lần Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Hắn cũng tự mình vung kiếm theo bóng người đó, không ngừng thử rồi sửa chữa, ít nhất cũng vung hàng vạn lần, nhưng chỉ mô phỏng được động tác chứ không thể lĩnh ngộ được tinh túy của Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Tuế Hàn Vũ chỉ làm mẫu 4 chiêu kiếm pháp dễ thế kiếm quyết cho Ninh Tiểu Diên một lần, mà hắn ít nhiều cũng tham ngộ được một chút, rồi tự mình lĩnh hội, không ngừng tu luyện, cuối cùng cũng tu luyện được kiếm chiêu. Nhưng Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm của Từ Kim Hoàng Chủ, hắn đã quan sát 81 lần, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó. Không phải Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm cao minh hơn Diệt Thế Kiếm Quyết hay ngộ tính của Ninh Tiểu Diên kém đi, mà là vì Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm đã dùng hợp với tu vi cả đời của Từ Kim Hoàng Chủ, đại diện cho võ đạo của Từ Kim Hoàng Chủ. Ninh Tiểu Diên tham ngộ Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm cũng chính là tham ngộ võ đạo của Từ Kim Hoàng Chủ. Chỉ khi tham ngộ được võ đạo Từ Kim Hoàng Chủ thì mới phát huy được uy lực thật sự của Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Nếu không thì Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm cũng chỉ là một chiêu kiếm pháp cao minh hơn các loại kiếm pháp khác một chút mà thôi. Từ Kim Hoàng Chủ đã dùng nhập võ đạo của mình vào kiếm quyết. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm quả nhiên quá khó, lẽ nào tử tộc nhiều thiên tài như vậy mà không một ai tu luyện thành công chiêu này. Mất 9 ngày trời không tu luyện thành công, nhưng Ninh Tiểu Diên cũng không nản lòng, ngược lại cảm thấy đó cũng là chuyện bình thường. Khi Từ Kim Hoàng Chủ còn tại thế, tử tộc có vận khí của thần linh trợ giúp, thiên tài đời nào cũng có, cao thủ nhiều như lá mùa thu, nhưng cũng không có một ai tu luyện thành công Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm. Nếu Ninh Tiểu Diên chỉ mất 9 ngày đã tu luyện được thì nhân kiệt của tử tộc sẽ bị tức chết mất thôi. Tuy tạm thời không lĩnh ngộ được tinh túy của Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm, nhưng Ninh Tiểu Diên vẫn có thu hoạch rất lớn. Hắn lĩnh ngộ được sâu sắc hơn về kiếm đạo và thiên đạo. Những điều còn mơ hồ trước đây cũng đã rõ ràng hơn. Số lượng quy tắc dòng diệt thế, đạo nguyên và thiên đạo, thiên địa đạo nguyên tăng mạnh. Chỉ còn một bước nữa là tới cảnh giới thứ 5 của thiên nhân cảnh. Hắn cũng có sự thể nghiệm mới về sự vận dụng đạo pháp, nhưng tiến bộ này đều là thành quả sau 9 ngày tham ngộ. Quan sát hư ảnh của Từ Kim Hoàng Chủ thì triển chiêu kiếm cũng giống như một vị thứ thần đang đích thân chỉ dạy cho Ninh Tiểu Diên. Cơ hội này e rằng các thiên tài khác cả đời cũng khó gặp được. Nếu tụ vị và tâm cảnh của Ninh Tiểu Diên còn không tiến bộ vượt bậc mới là chuyện lạ. Có Chấn Liều Tháp bên cạnh cũng giống như có hai vị sư phụ cấp thứ thần đi cùng, làm mẫu kiếm quyết và đạo pháp cho Ninh Tiểu Diên mọi lúc mọi nơi. Sau này tốc độ tu luyện của Ninh Tiểu Diên chắc chắn sẽ càng nhanh hơn. Ầm ầm. Chấn Liều Tháp đột nhiên rung mạnh, khiến tay Ninh Tiểu Diên phát đau, suýt nữa nó đã bay mất. Đây không phải là lần đầu tiên Chấn Liều Tháp chấn động trong 9 ngày qua. Số lần chấn động càng ngày càng dày hơn, giống như có thứ gì đó ở bên trong muốn xông ra ngoài vậy. Nghe nói một vài năm trước, thiên đế Ngạo Du Thiên Hạ đã nhốt rất nhiều cường giả yêu tộc trong Chấn Liều Tháp, lẽ nào trong này còn có cường giả yêu tộc vẫn chưa chết? Một vài năm thật sự quá lâu, cây cỏ khô héo, biển cạn đá mòn, cho dù là chân nhân cũng đã chết già. Huống hồ là ở trong Chấn Liều Tháp, sức mạnh tự thân của Chấn Liều Tháp vốn là luyện hóa tu sĩ yêu tộc, đẩy nhanh sự tử vong của tu sĩ đại yêu tộc. Đại yêu nào lại có thể chống chọi được sự luyện hóa vạn năm của Chấn Liều Tháp? Ninh Tiểu Diên cũng căng thẳng. Nếu thật sự có đại yêu vạn năm thoát khỏi Chấn Liều Tháp, với tu sĩ con người mà nói, đó sẽ là đại kiếp nạn. Chấn Liều Tháp luyện hóa cũng không chết, đó sẽ là đại yêu khủng khiếp tới mức nào. Từ trong Chấn Liều Tháp tỏa ra yêu khí nhàn nhạt, có tiếng gầm thét chói tai vọng ra, giống như của yêu ma quỷ quái dưới địa ngục vậy. Ninh Tiểu Diên lập tức dùng diệt thế ma hỏa luyện hóa trấn yêu tháp để áp chế nó. Nhưng luồng yêu khí kia vô cùng cường hãn, diệt thế ma hỏa căn bản không thể ngăn cản nổi, ngược lại yêu khí càng ngày càng đậm đặc. Thiên đế nhận, không phải người đã từng ở bên cạnh thiên đế sao? Rốt cuộc thiên đế đã phòng ấn đại yêu gì mà đến trấn yêu tháp cũng không luyện hóa được nó? Ninh Tiểu Diên vội hỏi, có lẽ là Bắc Hải yêu chủ Côn. Giọng nói của một nữ tử vang lên từ phía chân trời. Vạn Âm Tiên Hậu đạp mây từ xa bay tới, chân giẫm mây xanh, đầu đội minh nguyệt, làn da trắng như tuyết, lấp lánh tựa ngọc, quanh người là khói tím, giống như một vị tiên nữ hạ phàm vậy. Từ trên người Vạn Âm Tiên Hậu phát ra những tia sáng lấp lánh với mùi hương mê người. Bùm! Trên người nàng ta trào dâng một luồng sức mạnh cường đại, một trường đánh lên trấn yêu tháp. Ngọc thánh khí băng hàn biến thành một tầng mây ngọc sắc áp chế yêu khí tỏa ra từ bên trong. Ninh Tiểu Diên đứng ngay bên cạnh, cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của luồng sức mạnh đó. Dù chỉ là một tia ngọc thánh khí, cũng có thể khiến hắn biến thành tảng ngọc thạch không còn sinh mệnh nữa. Dần dần trấn yêu tháp trở nên yên lặng, không chấn động nữa. Vạn Âm Tiên Hầu thu sức mạnh trở về. Không hồ là Bắc Hải yêu chủ, bị trấn yêu tháp luyện hóa vài năm cũng không chết. Ninh Tiểu Diên một tay cầm trấn yêu tháp, sắc mặt ngưng trọng. Nếu không thể luyện hóa được thì sẽ là phiền phức lớn. Nếu để nó thoát ra ngoài chắc chắn sẽ báo thù nhân loại. Mọi điều trên thế gian này đều có nguyên nhân, không thể cưỡng cầu. Với sức mạnh của ta cũng chỉ có thể tạm thời áp chế Côn chứ không thể luyện hóa nó. Vạn Âm Tiên Hậu nói rất thản nhiên. Tu vi đạt tới cảnh giới của nàng ta đã có thể nhìn thấu được rất nhiều thứ. Dù Côn thật sự thoát được khỏi trấn yêu tháp thì bà ta cũng chỉ ung dung mà đối mặt thôi. Lẽ nào thiên hạ không ai có thể luyện hóa được Côn? Ninh Tiểu Diên nói. Vạn Âm Tiên Hậu nhìn Ninh Tiểu Diên nói đầy thâm ý. Thiên hạ hiện nay thứ thần đã tuyệt tích, trừ phi Phượng Hoàng và Thần Long ra tay. Dùng Phượng Hoàng chân hỏa và thần tức long hỏa mới có thể luyện hóa chết được thần Côn. Vài chục năm nay cũng chỉ có thiên đế tu luyện thành thứ thần. Sau khi thiên đế rời đi, thế gian không còn tung tích của thần nữa. Ở thời đại vô thần, Phượng Hoàng và Thần Long chính là những cường giả tối thượng. Nhưng muốn tìm được Phượng Hoàng và Thần Long đâu có dễ. Tiểu Hồng tuy cũng tu luyện được thần tức long hỏa, nhưng tu vi lại quá thấp, căn bản không thể luyện hóa được Côn. Nếu Côn tạm thời không thể thoát khỏi trấn yêu tháp, thì Ninh Tiểu Diên đành cất trấn yêu tháp đi, hỏi, Tiên Hậu tới Thần Linh Mật Địa làm gì? Vạn Âm Tiên Hậu nói, Vạn Hậu tới Thần Linh Mật Địa chính là để lấy trấn yêu tháp, nhưng vô tình lại phát hiện được tung tích của một người, nên chậm trễ thời gian, nếu không trấn yêu tháp sao rơi vào tay người được. Ninh Tiểu Diên không hỏi rốt cuộc nàng ta phát hiện ra tung tích của ai, mà hỏi, với tu vi vô thượng của Tiên Hậu, nếu muốn trấn yêu tháp thì chỉ cần một câu, lẽ nào văn bối dám không giao ra? Vạn Âm Tiên Hậu thản nhiên nói, nếu Côn đã chết thì bản hậu đúng là sẽ bắt người giao trấn yêu tháp ra. Đại chiến giữa yêu tộc và nhân tộc đã tới, bản hậu lấy trấn yêu tháp sẽ rất hữu dụng. Nhưng Côn chưa chết thì sức mạnh của trấn yêu tháp cho dù có mạnh thế nào cũng không thể dùng nữa. Một khi dùng trấn yêu tháp thì Côn sẽ thoát ra ngoài, đến lúc đó nhân loại lại có thêm một đại địch. Hơn nữa, người đã lấy được trấn yêu tháp thì đương nhiên cũng phải gánh chịu nhân quả của nó. Sau này nếu Côn thoát ra ngoài thì người nó giết đầu tiên chính là ngươi. Ninh Tiểu Diên không biết phải nói gì. Vạn Âm Tiên Hậu nói nhiều như vậy chỉ để tóm lại thành một câu, người đã có trấn yêu tháp thì phải chịu trách nhiệm trấn áp Côn, nếu không làm được thì cứ đợi bị giết đi, đây chính là nhân quả. Nếu không phải trên trấn yêu tháp có ấn ký của Tử Kim Hoàng Chủ và Thiên Đế thì Ninh Tiểu Diên cũng không muốn nhận trấn yêu tháp này, thật sự quá nguy hiểm. Nếu Côn thoát ra thì chỉ có chết mà thôi. Ninh Tiểu Diên cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được sự hiếu kỳ. Tiên Hậu rốt cuộc đã phát hiện được tung tích của ai? Lẽ nào là địch nhân vài năm trước?